Vũ thần chúa tể, chương 5131, không thua nổi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, Lý thiếu chủ là thua không dậy nổi sao? Tần Trần khí sắc trắng bệch, khí tức phù phiếm, lúc này bị Lý Long ngăn lại, tức khắc gắng gượng một hơi nói. Ta, Lý Long ánh mắt hung lệ, nếu như lúc này để cho tiểu tử chạy, vậy hắn chẳng phải là mất mặt lớn. Bất quá, nhìn một bên Lý quản sự. Mạnh như hắn chịu đựng xuất thủ kích động, nói. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại còn là một tên thể tu, không bằng chúng ta một lần nữa. Không được, cái này chàng tử hắn Lý Long nhất định phải tìm trở về, bằng không mất mặt liền ném quá trơn. Vậy không được, Tần Trần lập tức biến sắc, lắc đầu liên tục. Lần này, ta ra lại 2000 trung phẩm vũ trụ tinh, cộng thêm một khỏa tinh liên thạch. Lý Long hét lớn. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một đống trung phẩm vũ trụ tinh cùng với một khỏa toàn thân lộng lẫy tinh thạch. Này tinh thạch vừa xuất hiện, liền nở rộ lộng lẫy hào quang, trong phảng phất có từng khỏa ngôi sao đang lóng lánh. Hí, thấy này tràn đầy lộng lẫy hào quang tinh liên thạch, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tinh liên thạch chính là vũ trụ hải trong thần thạch, cái gọi là tinh liên, là đem cả một cái tinh hệ tại vũ trụ hải không gian triều tịch dưới, liên tục bị áp xúc. Cuối cùng, cả một cái tinh hệ bị áp xúc thành một khối thần thạch, ẩn chứa vô thượng uy năng. Ngẫm lại xem, đem cả một cái tinh hệ ngưng luyện thành một tảng đá, này là cỡ nào cường đại cùng khó được. Với lại vật này chính là vũ trụ hải tự nhiên không gian triều tịch tạo thành, ẩn chứa vũ trụ hải trong không gian quy tắc cùng lực lượng, có thể nói là đỉnh cấp thần thạch bảo vật. Như vậy một khỏa thần thạch đặt vào ngoại giới, có thể nói là bảo vật vô giá, luận giá trị. Đủ để cùng một ít siêu thoát cấp tài liệu so sánh. Hôm nay thành nhầm vào tiểu tử trước mắt này, Lý Long đúng là đem dạng bảo vật đều lấy ra. Đây là dốc hết vốn liếng vi. Tiểu tử, chỉ cần ngươi lần này có thể chống đỡ bản thiếu một chiêu, bản thiếu liền đem này tinh liên thạch giao cho ngươi thế nào. Như vậy thần thạch, giá trị không thể đo lường, trong ẩn chứa vũ trụ hải không gian chi lực, chính là lĩnh hội không gian thần thông thật tốt vật, chính là dùng đến chế tạo thần binh. Cũng thuộc về đỉnh cấp tài liệu. Lý Long điên cuồng nói, con mắt đỏ chói. Hắn là tuyệt đối không thể thua cho Tần Trần, bằng không đời này tại âm u phủ liền không ngóc đầu lên được. Này, Tần Trần mặt lộ do dự, ta lại thêm 1000 trung phẩm vũ trụ tinh. Nhìn Tần Trần dường như muốn cự tuyệt, Lý Long vội vàng giận dữ hét. Vậy được rồi, một chiêu, nói xong chỉ là một chiêu. Tần Trần nói, liền một chiêu, Lý Long xác nhận nói. Đôi mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ điên cuồng. Siêu siêu, không đợi Lý quản sự mở miệng, hai người dĩ nhiên lần thứ hai đi tới trên đất trống. Bắt đầu đi, Tần Trần vừa đến tới liền vội vàng thôi động thần thể, từng đạo phù văn sáng chói tại quanh thân hắn xoay quanh, một bộ dáng khẩn trương. Nói xong, chỉ có thể ra một chiêu, thấy Tần Trần bộ dáng này, mọi người ảo ảo không nói gì lắc đầu. Tiểu tử này, vì tiền quả thực điên. Lý Long người này nhìn như kiêu căng, thực ra tuyệt không lỗ mãng, hắn như vậy chắc định, tất nhiên có hắn tự tin. Gào thét này, Lý Long thân hình rung một cái, một trận tiếng gầm vang vọng đất trời, cả người hắn vào giờ khắc này, như là đột nhiên hóa thành một cái chân long một dạng, trong nháy mắt phóng lên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời, hắn trên thân thể, cuồn cuộn nửa bước siêu thoát lực bốc cháy lên, tạo thành đáng sợ quy tắc chi lực. Bao phủ khắp nơi. Toàn bộ khắp nơi thiên địa cũng bắt đầu rung động, tạo thành khủng bố dị tượng. Lực lượng bản nguyên, này Lý Long đang thiêu đốt trong cơ thể chân long lực lượng bản nguyên. Hắn điên sao, lúc này, có người nhìn ra đầu mối, không khỏi kinh hô thành tiếng. Lý Long phụ thân, chính là ám u phủ cửu long thần tôn. Lý Long thân làm cửu long thần tôn truyền nhân, tự nhiên cũng có cửu long huyết mạch. Mà cửu long huyết mạch, chính là Lý Long chỗ đứng căn bản, nhưng hắn bây giờ lại trực tiếp bắt đầu thiêu đốt bản thân cửu long huyết mạch. Phải biết, như vậy thiêu đốt huyết mạch sẽ đối với bản thân cửu long bản nguyên tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm như thế. Lý Long đây là triệt để động thật nổ, tình nguyện ôm tổn thương bản nguyên kết quả, cũng muốn chém giết Tần Trần. Tiểu tử, đi chết đi, long khiếu cửu thiên. Lý Long gào thét lên tiếng. Hướng về phía Tần Trần thi triển ra trước tất sát tuyệt kỹ. Lần này, hắn xuất thủ uy lực càng sâu, trong nháy mắt mạnh đâu chỉ mấy lần, từng cái chân long quán chú thiên địa, nếu như không phải có ám u phủ đại trận, cả mảnh trời đều phải bị tại chỗ đánh bạo. Trước hắn bị Tần Trần ngăn trở một chiêu sau, lần này hắn thu hồi toàn bộ xem thường, đem Tần Trần làm thành chân chính đối thủ. Đối với Lý Long như vậy thế gia công tử phía trước, thể diện mới là tối trọng yếu, sở dĩ hắn lần này tuyệt không thể thua. Oanh, hắn vung ra một quyền, rất nhiều chân long gầm thét bay vút lên, tức khắc, không gian pha toái, cũng không ngừng về phía bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt liền bao phủ vạn trượng khu vực, cũng còn đang không ngừng đất mở rộng một vẻ. Tần Trần thấy thế, sắc mặt đại biến, hai tay hắn nằm ngang ở trước ngực, từng đạo phù văn sáng chói liên tục theo trong thân thể hắn toát ra, những phù văn này tại Tần Trần quanh thân tạo thành từng đạo lộng lẫy hào quang, cản ở trước người. Oanh một tiếng, công kích đáng sợ hàng lâm, Tần Trần tức khắc bị đánh trước mặt, thân hình đánh bay đi, như một đạn pháo. Thế mà, Lý Long, Lý Quản Sự, Tư Phương thiếu chủ đám người nhưng đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì Tần Trần tuy là bị đánh bay, nhưng thân thể cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Điều này sao có thể chứ? Không ít người thậm chí muốn dừng lại một chút giống to. Lý Long thiêu đốt cửu long huyết mạch bản nguyên một kích, đây tuyệt đối cũng đã đạt đến nửa bước siêu thoát đỉnh phong cấp bậc. Chịu đáng sợ như vậy một kích, chính là nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ cũng muốn bản thân bị trọng thương. Còn Tần Trần, lại thêm hẳn là thịt nát xương tan mới lạ, làm sao có thể cơ hồ không bị thương chút nào đây? Thình thịch một tiếng, Tần Trần nặng nề mà bay ngược ra hơn vạn trượng, sau lưng hư không bị hắn va chạm tầng tầng vỡ nát. Lần này, Tần Trần khí sắc càng thêm tái nhợt, tựa như tùy thời có thể chết đi một dạng, nhưng hắn nhưng là như vậy hoàn hảo đứng ở nơi đó, để cho người ta không thể tin được bản thân con mắt. Rõ ràng đối phương giống như là ánh nến trong gió, nhưng có thể bất diệt. Ngươi, gặp quỷ, đây tột cùng làm sao làm được? Thể tu cũng chưa nghe nói qua kinh khủng như vậy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người há to mồm, ở vào thật sâu khiếp sợ trong, đầu đều lộ ra không đủ dùng hoàn toàn lý giải không. Lần trước Tần Trần tuy là cũng tiếp được Lý Long một chiêu, nhưng Lý Long không có thiêu đốt bản nguyên, tuy là thi triển siêu thoát bí thuật, nhưng lực công kích nạp lượng chỉ là đạt đến nửa bước siêu thoát đỉnh phong mà thôi. Nhưng lúc này đây, Lý Long thiêu đốt cửu long huyết mạch cùng bản nguyên, nói tới sức mạnh, tuyệt đối cũng đã đạt đến nửa bước siêu thoát cực hạn. Có thể nói, coi như là một ít uy tín lâu năm nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh ở chỗ này, cũng phải bị một kích oanh thổ huyết, đứt gân gãy xương, ngã xuống đất không dậy nổi, có thể tiểu tử trước mắt này, dĩ nhiên cứng rắn đứng vững. Mặc dù nhìn đến tùy thời có thể chết bất đắc kỳ tử, mà dù sao là đứng vững. Quả thực như bước đến mức tận cùng, ngươi, Lý Long khí sắc trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, rõ ràng xuất thủ là hắn. Nhưng lúc này Lý Long nhưng như là chịu hung hăng một quyền đồng dạng, mặt tuyệt vọng. Cách chương.